Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thận trọng, Ngô Cơ mắt nhanh như chớp vừa chuyển, nữ nhân này muốn đi, thật hay giả, không phải là Ngoạn Lạt mềm buộc chặt trò chơi đi, dự đoán được Vương nhiều hơn chú ý, vinh hoa phú quý nàng hội không muốn, Vương đẹp trai như vậy nam nhân nàng hội bỏ qua. Nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Quả quả, tại sao muốn đi? Chủ nhân đối với ngươi tốt như vậy. Hơn nữa ngươi đi rồi. Ta liền không bạn. Ngu Cơ cố ý dùng rất khổ sở ngữ khí nói với nàng. Vẻ mặt luyến tiếc nàng đi tựa như bộ dáng. Lý quả bị nàng lộng được hình như là chính mình không đúng tựa như. Vậy mà không biết trả lời như thế nào nàng. Đành phải đối nàng lúng túng mỉm cười. Ngu Cơ thấy nàng đi ý đã quyết, lại giả bộ khuyên nàng mấy câu hậu, liền lại hảo ý nói. Quả quả, không như ta đưa ngươi đi, nhiều nhân có thể nói một chút nói, sẽ không như thế tịch mịch kia. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần. Lần này liền không có ý tứ lại từ chối nàng, dù sao cũng chỉ là đi một chút, hẳn là hội có chuyện gì. Vậy ngày mai ta lại đến cùng ngươi, hiện tại không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai gặp Ngu Cơ thấy đạt tới mục đích, liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Nàng cũng không muốn nán lại, nếu không liền hội bị lộ. Lý quả với nàng mỉm cười một chút tịnh đầu, cùng Hoàng Nhi cùng nhau đem nàng tống đi ra cửa. Nàng một đi, Hoàng Nhi liền vẻ mặt mạc minh kỳ diệu nói với nàng nói. Tiểu thư, này phu nhân thật là kỳ quái. Trước đây còn cùng tiểu thư đánh nhau, bây giờ lại chủ động cùng tiểu thư hảo, không ngờ nàng độ lượng lớn như vậy, hơn nữa nàng đối tiểu thư cũng tốt hảo nha, ta cũng không biết. Có lẽ là bởi vì nàng một người thái tịch mịch, có lẽ là ta phải đi đi, Lý quả cũng suy đoán không đến Ngu Cơ tâm tư. Chỉ có thể hướng hai phương diện này suy nghĩ, nàng cũng tuyệt đối không ngờ Ngu Cơ hội hại chính mình. Hoàng Nhi gật gật đầu. Bởi vì nàng cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa Hoàng Nhi tâm tư đơn thuần, còn chưa từng có nghe qua gặp quá chuyện như vậy, cho nên nàng dù cho cùng Ngu Cơ là xà cũng không nghĩ đến Ngu Cơ có tâm tư như thế. Tính toán một chút, mặc kệ nàng, dù sao nàng muốn thế nào được cái đó đi, nói chung ta đều muốn đi rồi, nàng cũng sẽ không với ta thế nào, Lý quả đối Hoàng Nhi như vậy đạo. Quyết định không đi suy đoán này tâm tư của nữ nhân. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hoàng Nhi cũng vội vàng nói. Tiểu thư, người muốn dẫn ta cùng đi. Hoàng Nhi hiện tại sợ nhất là nàng hội bỏ lại chính mình. Vội vã khẩn trương nói. Hết chương.